Ngạo Thế Đan Thần, chương 1936, chương 1943, kỳ hiệu thần đan. Góc truyện audio.com.gt, có thể cùng đi chọn lựa đan phương. Trầm Tường cảm thấy rất hưng phấn. Phùng Vũ Khiết tâm trạng cũng là như thế. Bởi vì nàng lúc trước nghe thấy Trầm Tường đạt được cốt cách thần đan đan phương lúc. Trầm Tường có một loại phương pháp có thể nhìn được nội dung bên trong ngọc bài phong ấn lấy loại gì đan phương. Phùng Vũ Khiết có thể đạt được trung phẩm thần đan cùng thượng phẩm thần đan đan phương. Hiện tại nàng cùng với Trầm Tường, đi theo lão giả đi đến đan tâm các tầng thứ hai. Đi chọn lựa trung phẩm thần đan đan phương, tiến vào bên trong một gian mật thất bị rất nhiều kết giới phong cấm. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết lập tức trông thấy rất nhiều ngọc bài để ở đó. Những ngọc bài này đều là trung phẩm thần đan đan phương. Trầm Tường vừa tiến đến đã bắt đầu thi triển hỗn độn thần nhãn. Nhìn kỹ những ngọc bài này nội dung bên trong, Phùng Vũ Khiết không có loại này pháp môn, cũng chỉ có thể làm bộ cẩn thận mà xem, chờ Trầm Tường kết quả. Lão giả đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi. Cho nên hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có vài loại đan phương thoạt nhìn không tệ, ta chỉ là từ giới thiệu vắn tắt bên trong nhìn ra được. Cụ thể ta cũng không biết, ta cho ngươi biết, xem ngươi có biết hay không những trung phẩm thần đan đan phương này. Trầm Tường đem vài chủng thần đan danh tự nói cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết nghe được về sau, đáp lại nói, những đan phương này đều tính toán không sai đấy. Bất quá chúng ta chỉ có thể chọn lựa hai chủng đan phương. Ta nghĩ kỹ xem lựa chọn cái đó hai chủng tốt. Qua một lúc lâu, Phùng Vũ Khiết cho Trầm Tường truyền âm, chọn liên tâm thần đan cùng thần ẩn đan. Tại ngươi nói vài loại trung phẩm thần đan bên trong, có hai loại công hiệu là hơi đặc biệt đấy. Mà còn lại mấy cái bên kia đều là tăng lên thần huyền chi lực cùng tăng cường thân thể. Cùng với chữa thương tác dụng, nếu là công hiệu rất mạnh mẽ cái kia vậy thì thôi. Nhưng đều là cao cũng không tới, thấp không xong đấy. Trầm Tường minh bạch tựa như ngọc tâm thần đan, tuy nhiên là dùng cho chữa thương đấy. Nhưng công hiệu không bằng mặt khác một ít đan phương, thần đan bên trong, vô luận là cái gì phẩm giai. Đều có đủ loại chữa thương, tăng cường thần lực, tăng lên thân thể cái này thần đan, mà đại đa số đều là công hiệu bình thường đấy. Chỉ có số ít vài loại công hiệu mạnh phi thường kính đấy. Nhưng đan phương đều nắm giữ ở số rất ít đan thần trong tay. Cái này đan phương Phùng Vũ Khiết liền có, nàng trước khi tái sinh thần đan chính là phi thường tốt chữa thương đan phương. Trầm Tường đem liên tâm thần đan ngọc bài vị trí nói cho Phùng Vũ Khiết. Lại để cho nàng đi lấy. Mà hắn thì là lấy đi thần ẩn đan. Liên tâm thần đan là một loại rất kỳ lạ thần đan. Công hiệu cũng không phải tăng thực lực lên cùng chữa thương giải độc cái gì đó. Mà là luyện chế ra hai hạt đan. Sau đó hai người đều ở đây hai hạt đan thượng diện nhỏ vào máu của mình. Sau đó hai người kia có thể có một loại tâm liền tâm cảm giác. Có thể ở vô hạn khoảng cách rất nhanh câu thông truyền đạt trong lòng mình ý nghĩ. Coi như là có rất mạnh mẽ không gian phong cấm các loại. Cũng không cách nào hạn chế được liên tâm thần đan. Có một điều hạn chế chính là ăn liên tâm thần đan về sau. Duy trì thời gian có hạn, cũng không phải vĩnh cửu đấy. Thần ẩn đan cũng là một loại kỳ đan. Ăn loại này đan có thể cho chính mình trở nên trong suốt, tăng hình một thời gian ngắn, mà ngay cả khí tức trên thân đều có thể biến mất. Phùng Vũ Khiết nhìn chúng thần ẩn đan là một loại có thể tiến hóa thần đan. Ăn trung phẩm thần ẩn đan, mà ngay cả có được 9 cái thần cách thượng vị thiên thần cũng rất khó khăn dùng phát hiện ra. Nếu như ăn thượng phẩm thần ẩn đan, một phần nhỏ thái thần cũng khó có thể phát hiện. Cái này thần ẩn đan chỗ hạn chế chính là tại tàng hình thời điểm không thể sử dụng quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu không liền sẽ phá hư trong thân thể lưu động dược lực. Nên nó cũng coi như là một loại có được kỳ lạ năng lực thần đan rồi. Trầm Tường đợi Phùng Vũ Khiết gỡ xuống về sau một lát. Hắn mới gỡ xuống ngọc bài đấy. Bọn hắn không thể cùng một thời gian gỡ xuống. miễn cho lão già kia phát hiện một mấy thứ gì đó. Đều là cái gì đan? Lão già vội vàng tò mò hỏi. Lần trước Trầm Tường vận khí rất không tồi, đạt được cái kia cốt cách thần đan. Tuy nhiên hiện tại không thể luyện chế, nhưng có được loại này đan phương, về sau nhất định sẽ có cơ hội luyện chế đi ra đấy. Của ta là thần ẩn đan. Trầm Tường nhỏ máu đến trên ngọc bài, cau mày nói, không biết loại này thần đan dược liệu có dễ dàng thu mua không? Phùng Vũ Khiết nói ra, của ta là liên tâm thần đan, thoạt nhìn cùng ngươi thần ẩn đan không sai biệt lắm, đều là một loại công dụng kỳ lạ thần đan. Lão giả nói ra, hai loại đan ta đều nghe nói qua, xác thực thật là hiếm thấy quái dị thần đan, dược liệu có lẽ không khó thu mua. Từ nơi này chút ít đan công dụng đến xem, những dược liệu này cũng chỉ có thể có phương diện này công dụng. Bình thường không có quá nhiều người thu mua, nếu quả thật có, giá cả khẳng định cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Phùng Vũ Khiết đối với hai loại đan tương đối hài lòng. Nàng mặc dù có một ít trung phẩm thần đan đan phương, nhưng những dược liệu kia đều là phi thường khó tìm đấy. Dù sao nàng đan phương đều là rất cổ xưa được rồi. Cũng không biết những cái kia đan phương dược liệu có thể hay không theo lúc kia lưu truyền tới nay. Hiện tại ngươi có thể đi chọn lựa thượng phẩm thần đan đan phương rồi. Lão giả nói ra, trưởng lão, ta cũng muốn đi nhìn xem. Trầm Tường cười cười, ta muốn cùng nàng đi, cho nàng tăng thêm điểm vận khí. Không có vấn đề, lão giả ha ha cười cười, lập tức đồng ý, hắn cảm thấy Trầm Tường dù sao cũng cầm không đi những cái. Kia ngọc bài, lại để cho hắn đi cũng không có gì, gửi thượng phẩm thần đan đan phương mật thất tuy nhiên rất lớn. Nhưng ngọc bài để ở đấy lại không nhiều, dù sao thượng phẩm thần đan đan phương cũng không hay khai sáng. Trầm Tường cùng trước khi đồng dạng. Vừa tiến đến liền âm thầm mở ra hỗn độn chi nhãn. Cẩn thận xem xét những này ngọc bài, tổng cộng chỉ có hơn 200 khối ngọc bài. Trầm Tường xem một khối liền báo một khối cho Phùng Vũ Khiết nghe. Lại để cho chính cô ta quyết định, bởi vì hắn đối với mấy cái này đan cũng không phải hiểu rất rõ. Xem ra nhiều năm qua, tại đây tốt đan phương đều bị chọn được không sai biệt lắm. Cũng chỉ có một loại so sánh tốt, thần hải đan đan phương tại chỗ nào? Phùng Vũ Khiết suy nghĩ một chút, hỏi thăm Trầm Tường, Trầm Tường đem vị trí nói cho Phùng Vũ Khiết, Phùng Vũ Khiết lập tức đi lấy xuống, nhỏ máu về sau, đã nhận được thần hải đan đan phương, là thần hải đan, Phùng Vũ Khiết nói ra, không cần lão già kia hỏi thăm, nàng tự nói ra, a hát, cũng không tệ lắm, thượng phẩm thần hải đan. Có thể dung nạp 9 hồn thiên thần một cái thần hải chi lực. Lão giả nhẹ gật đầu. Cái này đan chủ yếu công dụng chính là chứa đựng toàn bộ thần hải bên trong lực lượng. Nếu như thần hải bên trong lực lượng hao hết sạch về sau. Ăn một hạt, có thể lập tức khôi phục đến đầy. Phùng Vũ Khiết nói ra. Không tốt chính là cần chính mình hướng bên trong chứa đựng lực lượng. Lão giả ha ha cười nói. Cái này cũng không có gì, nếu như bình thường không có chuyện gì, sẽ đem thần hải bên trong một nửa lực lượng rót vào đi, hoặc là rót 1/3, trong vòng một đêm có thể khôi phục lại, như vậy liên tục vài ngày có thể rót đầy một hạt đan. Nếu như thần hải chi lực hao hết sạch về sau, cần gấp khôi phục lúc, cái này thần hải đan hiệu quả đó là mặt khác đan đều không thể địch nổi đấy. Trầm Tường lần trước liền trải qua thần hải khô héo, khi đó hắn hung ác quyết tâm sử dụng thiên luyện chi thuật. Luyện mấy khỏa ngôi sao, mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại, nếu có loại này đan, hắn lúc ấy lập tức liền có thể khôi phục, có được 9 thần cách thiên thần cũng có thể lập tức khôi phục. Có thể thấy được cái này thần hải đan còn là phi thường chân quý đấy. Muốn biết 9 thần cách thiên thần. Bọn hắn thần hải có thể là phi thường to lớn đấy. Thần huyền chi lực phẩm chất cũng phi thường cao. Một khi hao hết, thật nhanh chóng khôi phục có thể không dễ dàng. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đều thông qua được khảo hạch. Bọn hắn đi ra đan tâm các, trông thấy bên ngoài có không ít lão giả đều đang đợi đang chờ bọn hắn. Kết quả ra thế nào rồi? Cố lão đại trông thấy Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đi tới. Nguyên vốn cả chút vô tình hắn, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Cách chương.